Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 998, Linh Giới Diệt Tuyệt. Tàn phá không chịu nổi Linh Xuyên Giới. Khắp nơi đều là lưu lại thần thông vết tích. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Đây là một cái sắp chết thế giới. Mà thần giới linh giới vô số cường giả, lại đối với cái này coi là không thấy. Đều là khẩn trương nhìn chăm chú vào ức vạn dặm xa vực ngoại hư không. Nhìn chăm chú vào hai đại cường giả tuyệt thế chém giết chi địa. Kinh khủng đến cực điểm uy năng vẫn như cũ là không ngừng bộc phát. Thậm chí một cỗ tuyệt cường khí tức xông lên trời. Cuốn lên tinh hà, nhường thiên khung ngân hà bắt đầu không ngừng vận chuyển. Hiển nhiên là Huyền Trần Linh Quân cùng Kế Đô Thần Quân đã là quyết chiến đến cuối cùng thời khắc. Đế giá phía trên, Tần Đình cũng là xa xa nhìn qua đế chiến chi địa. Huyền Trần Linh Quân có được hoàng cảnh cường giả pháp lực, mà Kế Đô Thần Quân thì có được đế cảnh cường giả cảm ngộ. Hai đại cao thủ tuyệt thế giờ phút này cũng có thể xưng là đế hoàng cấp tồn tại. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đế chiến. Một trận chiến này cũng là từ khai thiên tích địa đến nay ít có đại chiến. Chắc chắn trở thành truyền kỳ. Bị thế nhân chỗ ghi khắc. Tần Đình trên mặt 477 bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nói khẽ, Kế Đô Thần Quân thắng. Hắn lời còn chưa dứt. Ức vạn dặm xa vực ngoại hư không chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy năng. Khí lãng xuyên qua trùng điệp hư không. Thậm chí đem toàn bộ linh xuyên giới cũng chấn động đến run run không chỉ. Thần giới linh giới đại quân đều là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Đứng không vững, nhưng là không có người để ý những này. Vẫn như cũ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm vực ngoại hư không. Uy năng tán đi, lộ ra thiên khung lúc đầu diện mục. Vực ngoại hư không bên trong, một tôn vĩ ngạn thân ảnh rốt cục chậm rãi ngã xuống. Theo vũ trụ rơi xuống, hóa thành một đạo lưu tinh, rơi xuống đến linh giới trong đại quân, chính là linh giới đệ nhất cường giả, Huyền Trần Linh Quân. Linh giới ức vạn sinh linh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, lập tức biến thành nồng đậm buồn khanh chi sắc, liền liền Huyền Trần Linh Quân cũng bại, thậm chí là tế gia có được linh hoàng tám thành pháp lực linh hoàng hư ảnh vẫn như cũ là bại. Linh giới đã là tế ra tất cả át chủ bài, nhưng như cũ là chạy không khỏi bị diệt tuyệt vận mệnh. Kế Đô Thần Quân nói không tệ, theo thần giới quyết định muốn chiếm đoạt linh giới một khắc kia trở đi. Linh giới cũng đã là bại. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Căn bản là không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy dụa đều là phí công, đều là vô dụng công. Huyền Trần Linh Quân đẫm máu. Linh hoàng hư ảnh sớm đã là tiêu tán không thấy. Hắn nhục thân bắt đầu tiêu mất. Hóa thành điểm điểm tinh quang thành lập tiêu tán tại hư không bên trong. Cùng Kế Đô Thần Quân một trận chiến hắn sớm đã là chặn lại hết thảy. Hắn thua. Không chỉ là thua mất linh giới đạo thống. Cũng là thua mất tự mình tất cả sinh cơ. Nhất đại linh quân đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Sống ức vạn năm đại tông sư, rốt cục vẫn lạc, mà Kế Đô Thần Quân cũng là chậm rãi theo vực ngoại hư không đi tới. Về tới thần giới trong đại quân, nhận lấy đầy trời thần ma hoan hô. Huyền Trần Linh Quân vừa chết, linh giới liền rốt cuộc không có chống cự lực lượng. Kế Đô Thần Quân mi trong nội tâm tuôn ra vạn đạo hào quang, biến mất tại hư không bên trong. Kia là thần đế liên quan tới đạo cảm ngộ. Mặc dù hắn mượn nhờ Lưu Ly Thiên Thư, tạm thời thu được thần đế liên quan tới đạo cảm ngộ, nhưng là cuối cùng không phải chính hắn cảm ngộ. Sau đại chiến, những cái kia thần đế liên quan tới đạo cảm ngộ cũng là theo trong óc hắn chậm rãi tiêu tán. Mà vừa mới kia liên quan tới đại đạo huyền diệu đến cực điểm cảm ngộ, Kế Đô Thần Quân làm thế nào cũng không nhớ nổi, phảng phất chỉ là một giấc mộng. Kế Đô Thần Quân trong lúc nhất thời thần sắc có chút thở dài. Hắn cố gắng cả đời đều là truy tìm đối đạo càng sâu cảm ngộ. Nhưng lại chậm chạp vượt không ra một bước này. Hoặc là mãi mãi cũng vượt không ra một bước này. Nghĩ tới đây, Kế Đô Thần Quân không khỏi nhìn qua đế giá phía trên vị kia hăng hái Tần Đình. nếu là nói ai cuối cùng có thể đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích, đạt tới hoàng cảnh thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất đế tử điện hạ rồi đi. Huyền Trần Linh Quân sau khi ngã xuống, linh giới đại quân triệt để đánh mất đấu trí. Trước đó kia liều chết chống cự trạng thái cũng không thấy nữa. Không ít linh giới cường giả nhao nhao đầu hàng, từ bỏ chống cự. Bất quá còn lại Hóa Ngọc Linh Quân cùng Xích Vũ Linh Quân vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Muốn hiệu triệu bộ hạ cũ lại liều chết chống cự. Hóa Ngọc Linh Quân cùng Xích Vũ Linh Quân mặc dù cũng là tuyệt thế đại năng, nhưng là bọn hắn so với Huyền Trần Linh Quân phải kém rất nhiều. Nhưng là tại thần giới còn lại thần quân vây công phía dưới, chém giết mấy ngày sau, nhao nhao chết. Kể từ đó, Linh Quân tam đại Linh Quân toàn bộ vẫn lạc, cấp cao chiến lực tử thương hầu như không còn. Linh giới còn lại cường giả cũng là không có chút nào đấu trí. Ngoại trừ một chút phần tử ngoan cố còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên ngoài, những người còn lại toàn bộ cũng đầu hàng thần giới, bị đánh lên thần hồn gông xiềng. Mà vận mệnh của bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ là tương lai tại cái nào đó mỏ sơn linh mạch bị nô dịch cả một đời, truyền thừa ức vạn năm lâu linh giới. Diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.